Cực phẩm thần y, chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1176. Chẳng mấy chốc, Trần Gia Bảo tìm thấy một cái miếng to bằng chậu. Bên ngoài miếng đá thô là một tầng đen thui, tản ra linh khí giống như ngọc băng phiêu hoa khi nãy. Trong lòng chợt mừng rỡ, dùng 350 triệu để mua, sau đó đưa cho Lưu Nhiễm cắt ra. Mọi người căng thẳng theo dõi. Trần Gia Bảo không ngờ miếng đá thô này lại cắt ra được ngọc băng phiêu hoa. Khối lượng lớn hơn gấp đôi ngọc băng vừa rồi. Giá cả ít nhất cũng phải mấy chục nghìn tỷ đồng. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Liên tiếp hai lần xuất lục. Hơn nữa đều là ngọc băng phiêu hoa chất lượng cao. Chuyện này đã không thể dùng may mắn đủ để giải thích nữa rồi. Có lẽ nào Trần Gia Bảo là một cao thủ đặt cược đá. Từ khi bắt đầu đã tầm ngầm mà giết chết voi. Mọi người càng nghĩ càng thấy vậy. Trong lòng thầm mắng người của tỉnh Hòa Bình quả nhiên là đê tiện. Vô liêm sỉ, Tôn Trường Đông hít một hơi thật sâu. Trên trán đã xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh. Màn trình diễn của Trần Gia Bảo quá tuyệt vời. Từ đáy lòng anh ta cảm thấy áp lực vô cùng và sởn gai ốc. Khuôn mặt trầm xuống, anh ta lại chọn hai viên đá thô. Sau khi cắt ra, một viên đá thô xuất lục, chất lượng đã đạt đến ngọc băng nọa, tuy vẫn không bằng ngọc băng phiêu hoa của Trần Gia Bảo nhưng có thể cũng giải tỏa áp lực rất nhiều cho anh ta. Dù sao anh ta tuyệt đối không tin Trần Gia Bảo thật sự có thể liên tục xuất lục. Trần Gia Bảo bị mọi người chăm chú theo dõi. Anh tiếp tục chọn hai viên đá thô đưa cho Lưu Nhiễm cắt. Hai viên đá thô không chỉ tiếp tục xuất lục, hơn nữa chúng vẫn là ngọc băng phiêu hoa. Chỉ riêng hai viên ngọc thạch đã có giá hàng chục tỷ. Trần Gia Bảo chỉ mất chưa đến 350 triệu là mua được. Đây chính là buôn một lãi 10. Điều này hoàn toàn làm bùng nổ thành phố đặt cược đá. Và tất cả mọi người trong khán đài đều náo động. Họ tái xanh mặt, 4 lần liên tiếp đều là băng ngọc phiêu hoa chất lượng cao. Nếu họ không được tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ không tin điều đó. Tôn Trường Đông càng thêm kinh ngạc, sắc mặt đầy khó tin. Chuyện này, làm sao có thể, quá thần kỳ rồi. Tôi đoán, Trần Gia Bảo tuyệt đối không thể nào là lần đầu đặt cược đá. Anh ta chắc chắn là một cao thủ trong giới đặt cược đá ngay từ đầu. Anh ta đã giả bộ không biết gì. Thậm chí đến lần đầu chọn ra phế liệu rất có khả năng là cố ý, đợi đến khi mọi người khinh thường anh ta, một đòn phản công khi tới đường cùng. Không chỉ rất kịch tính mà còn có thể làm tổn hại đến tinh thần của Tôn Trường Đông. Thực sự rất nham hiểm. Lưu Vũ Tình rất ngạc nhiên. Mặc dù cô ta cảm thấy đã bị Trần Gia Bảo lừa rồi, nhưng trong lòng lại vô cùng ngạc nhiên chứ không có tức giận. Bởi vì chỉ có một màn thể hiện thần kỳ như vậy mới có thể phù hợp với con người của Trần Gia Bảo trong tâm trí cô ta theo như dự tính. Bùi Tuệ Lâm gật đầu. Trong lòng không khỏi nghi ngờ Trần Gia Bảo đang tầm ngầm giết chết voi. Nếu không tình huống hiện tại sẽ không có còn cách nào giải thích. Mặc dù Liễu Ngọc Phi, Ngụy Nhã Huyên và những người khác cũng ngạc nhiên trước màn trình diễn của Trần Gia Bảo. Nhưng họ hoàn toàn tin tưởng rằng Trần Gia Bảo là lần đầu tiên đặt cược đá. Trên sân, Tôn Trường Đông sắc mặt tối sầm lại. Vốn dĩ anh ta cho rằng dựa vào tài đánh bạc thiên phú của mình, trò đặt cược đá này đối với bản thân là dễ như trở bàn tay. Sao anh ta có thể nghĩ rằng Trần Gia Bảo sẽ cho anh ta cái tát đau như vậy? Không khỏi tự cười lạnh, nói một cách mỉa mai. Anh Trần thậm chí còn không biết thế nào là xuất lục. Tất cả chúng tôi còn thực sự nghĩ rằng anh Trần là lần đầu tiên đặt cược đá. Hóa ra chúng tôi vẫn còn quá ngây thơ rồi. 4 lần liên tiếp mở được ngọc băng phiêu hoa. Điều này chắc chắn không thể lấy lý do may mắn để giải thích được. Có vẻ như anh Trần cũng là một cao thủ trong ngành đánh cược đá rồi. Khổ tâm che giấu chúng tôi. Có vẻ như ngay từ đầu anh đã coi tất cả chúng tôi là những kẻ ngu ngốc. Phải không? Ngay sau khi câu này nói xong, tất cả mọi người trên khán đài đều tràn đầy phẫn nộ và nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo. Cách chương.